Tiên Linh Đồ Phổ, chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 25454, Khương công tử. Các sách com, Bạch đạo hữu chuyện gì? Bạch Vô Tầm nói, thực không dám giấu giếm, giao dịch hội qua không lâu sau ta cũng tìm được âm dương gỗ, hiện tại chỉ kém quy thủy cát là có thể đem vô cực đan vật liệu gom góp. Là mua những tài liệu này, ta nhiều năm tích xúc tiêu hao sạch sẽ, nguyên bản định qua ít ngày, tu vi viên mãn liền ra ngoài du lịch, không nghĩ tới, một vị bạn tốt tìm tới cửa, mời ta giúp một chút. Linh Ngọc nghe hắn nói như vậy, trong lòng hiểu rõ. Bạch Vô Tầm không có lập tức nói lên nguyên do sự việc, ngược lại đổi đề tài. Trình đạo hữu nhưng nhớ kỹ, ngày đó giao dịch hội lên áp trục vật. Linh Ngọc gật đầu, tự nhiên, hắn nói là cái kia đại biểu nguyên anh tu sĩ cam kết tượng đất. Hẳn là cùng việc này có quan hệ. Không sai, Bạch Vô Tầm nói, đều nói rời đảo ngay tại hối linh hồ bên trong, nhưng hối linh hồ thực sự quá lớn, muốn tìm được rời đảo quả thực không dễ. Đập đến vật này Khương đạo hữu tốn hao thời gian nửa năm, rốt cục tại trước đây không lâu tìm được rời đảo tung tích, thế nhưng là hiện một nan đề. Ha, Bạch Vô Tầm nói, vị kia vong ly cư sĩ tại rời đảo trong trận pháp thiết hạ khảo nghiệm, nếu không cách nào thông qua, vậy thì tiến không rời đảo. Nguyên lai là dạng này. Linh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hỏi, Bạch đạo hữu, vị này Khương đạo hữu hẳn không phải là tán tu đi. Tại không xác định có thể tìm tới vong ly cư sĩ tình huống dưới, có thể móc ra 22 vạn linh thạch mua một cái tượng đất, nghĩ cũng biết người này phía sau so có chỗ dựa. Đây chính là 22 vạn linh thạch, bọn hắn những thứ này sắp chúc cơ viên mãn tu sĩ tân tân khổ khổ đụng kết đan vật liệu, coi như mua thành phẩm vô cực đan, đụng đủ tất cả kết đan vật liệu cũng không cần 22 vạn linh thạch. Như thế tài lực hùng hậu, lại là cái người bình thường à, coi như thật có đụng đại vận tu sĩ, cất như thế một khoản tiền lớn, chẳng lẽ không sợ người khác thấy hơi tiền nổi máu tham? Linh Ngọc tự hỏi là không dám. Cướp bóc cũng không phải là đường ngay, huống chi hối linh hồ không phải cái gì sơn giã, có Xích Hà cung, Hóa Dương môn tổ chức thủ vệ đội. Nhưng là trước mắt lợi ích lớn đến một đoạt đã đủ định cả đời thời điểm, cũng không phải là tất cả mọi người có thể đem nắm lấy, chắc chắn sẽ có người bí quá hóa liều. Bạch Vô Tầm vỉnh lên lan hoa chỉ che miệng cười một tiếng. Trình đạo hữu đoán không sai, vị này Khương đạo hữu cũng không được. Hắn tổ tiên, đã từng đi ra một danh nguyên anh tu sĩ, là Xích Hà cung thái thượng trưởng lão. Về sau, vị kia Khương trưởng lão vẫn lạc, Khương gia sự suy thoái, còn lại một tên kết đan chân nhân. Muốn nói, có kết đan chân nhân tọa chấn, Khương gia thời gian cũng sẽ không khổ sở, chỉ là năm đó Khương trưởng lão. Tại Xích Hà cung cùng một vị khác nguyên anh trưởng lão có chút khập khiễng, hắn sau khi qua đời, hậu nhân khó tránh khỏi bị chèn ép, Khương chân nhân giận dữ dưới, liền rời xa Xích Hà cung, nâng nhà rời đi hối linh hồ. Đúng là như thế, Linh Ngọc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Xích Hà cung vậy mà tùy ý chuyện như vậy sinh, liền xem như nguyên anh trưởng lão, loại này chèn ép đồng môn sự tình cũng là rất kiêng kỵ. Thái Bạch trong tông bộ cũng có đảng phái tranh, nhưng thể diện vẫn là muốn duy trì. Bạch Vô Tầm hừ cười hai tiếng, cái này có cái gì, Xích Hà cung nhất quán có nội đấu truyền thống. Ngay sau đó nói, may mắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Khương trưởng lão tại trong tông môn cũng có bạn tốt, là cho hắn bạn tốt bảo vệ, Khương chân nhân rời xa Xích Hà cung. Cũng không có bị xóa tên, là như thế này, nói như vậy, Khương gia vẫn là Xích Hà cung người. Không sai, phong thủy luân lưu truyền, ngày nào vị kia nguyên anh trưởng lão tọa hóa, Khương gia hẳn là còn biết trở lại Xích Hà cung. Bạch Vô Tầm tiếp tục lúc trước chủ đề, chính là bởi vì Khương gia đặc thù tình cảnh, vị này Khương đạo hữu vội vã kết đan. Khương gia nhiều năm tích lũy, phong dày vô cùng, chênh lệch chính là một chút cơ duyên, hắn không muốn xin giúp đỡ Xích Hà cung người, liền muốn xin giúp đỡ người trong truyền thuyết kia vong ly cư sĩ. Linh Ngọc còn là có chút không rõ. Khương gia mặc dù rời đi Xích Hà cung, nhưng bọn hắn tại hối linh hồ căn cơ thâm hậu, chẳng lẽ không có thân bằng hảo hữu tương tự yêu cầu xin giúp đỡ ngoại nhân? Ha ha, Bạch Vô Tầm mỉm cười nói, thân bằng hảo hữu Khương gia cùng Xích Hà cung quan hệ phức tạp, ai biết thân bằng hảo hữu ở giữa, có hay không phương người. Ha, ngần ấy, Linh Ngọc có chút minh bạch, nàng mặc dù là đại tông môn đệ tử, nhưng quan vân phong một mạch bởi vì Thương Hoa chân nhân cá tính đặc biệt từ không tham dự đảng phái tranh, bởi vậy những thứ này cong cong lượn quanh rất lạ lẫm. Cho nên, bọn hắn muốn tìm hoàn toàn không có quan hệ người hỗ trợ. Chính là, Bạch Vô Tầm nói, ta cũng là vận khí tốt, tại một lần giao dịch hội lên nhận biết Khương đạo hữu, vừa vặn cùng bọn hắn vòng tròn không có bất cứ quan hệ nào, lúc này mới được mời cùng nhau tiến đến. Nói xong nguyên do, Bạch Vô Tầm hỏi, Trình đạo hữu nhưng cảm thấy hứng thú. Linh Ngọc hơi suy nghĩ một chút nói, Bạch đạo hữu lần này mời, là Khương đạo hữu ủy thác sao? Vấn đề này, nhượng Bạch Vô Tầm cười rộ lên, Trình đạo hữu không cần lòng nghi ngờ ta đã mở miệng, cái kia chính là giữ lời. Đương nhiên, đây chỉ là sơ bộ mục đích, đến tột cùng như thế nào chúng ta song phương vẫn là muốn chạm mặt có thể quyết định. Hắn không có đem lại nói chết, mạo hiểm tìm kiếm đồng bạn vốn cũng không phải là chuyện một câu nói, song phương đều cần suy nghĩ tỉ mỉ. Phương muốn bảo đảm Linh Ngọc thực lực đầy đủ, có thể tin, Linh Ngọc cũng muốn xác nhận Phương kế hoạch không có vấn đề, đồng thời thù lao hài lòng. Nếu như không có vấn đề lớn, Linh Ngọc không ngại đi như thế một chuyến. Nắm không nói phúc nàng hiện tại xuất thân giàu có, nhưng đây là dự định cho Thái Dương chân hỏa, những vật khác còn không có tin tức. Bạch đạo hữu, người nguyện ý tiến đến, chắc hẳn thù lao phong phú. Bạch Vô Tầm cười rộ lên, hướng nàng ném cái mị nhãn. Đây là tự nhiên, Trình đạo hữu nếu là cảm thấy hứng thú chờ gặp qua Khương đạo hữu, chúng ta lại đến nói tỉ mỉ. Linh Ngọc không chút do dự, liền đáp ứng. Tốt vậy trước tiên gặp một lần, nếu là không hài lòng, đến lúc đó đầy chính là. Bạch Vô Tầm đưa tin phù về sau, vị kia Khương đạo hữu rất nhanh liền hồi âm, mời bọn họ đến Ngàn Bảo Các gặp nhau. Linh Ngọc nhớ kỹ, Ngàn Bảo Các là một nhà chuyên bán chân phẩm lão điếm, mời bọn họ đến đó trao đổi, chắc là Khương gia sản nghiệp. Khương gia quả nhiên tích lũy phong phú, khó trách có thể xuất ra 22 vạn linh thạch chụp một kiện tín vật. Quả nhiên, một bên hướng Ngàn Bảo Các bước đi, Bạch Vô Tầm một bên giải thích. Cái này Ngàn Bảo Các là vị kia Khương trưởng lão sáng tạo, năm gần đây, một mực nguyên do Khương đạo hữu quản lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao lâu, hai người tiến vào Ngàn Bảo Các lập tức có trúc cơ trưởng quỹ tiến lên đón đến. Hai vị tiên khách xin chờ một chút, công tử lập tức tới ngay. Vị này Khương đạo hữu tên Khương thì đạo trúc cơ hậu kỳ, 100 tuổi ra mặt, nếu là có thể tại hai trong vòng 30 năm kết đan, vẫn có thể xem là anh tài tuyển. Bạch đạo hữu, rất nhanh, lâu bên trên xuống tới một tên thanh niên, dài một trương thanh tú mặt tròn, mang theo người làm ăn đặc hữu hòa khí. Linh Ngọc nhận ra hắn, giao dịch hội thời điểm gặp qua chính là Khương thì đạo. Cùng Bạch Vô Tầm bắt chuyện qua, Khương thì đạo truyền hướng Linh Ngọc. Vị này là Bạch đạo hữu nói Trình đạo hữu đi thật phong thái hơn người, bình thường Khương thì đạo, hạnh ngộ hạnh ngộ. Linh Ngọc đưa tay chào, không dám, ở dưới Trình Linh Ngọc gặp qua Khương đạo hữu. Hàn huyên về sau, Khương thì đạo làm thủ thế, hai vị mời vào trong, đến Ngàn Bảo Các trên lầu phòng khách quý ngồi xuống, Khương thì đạo lui tất cả người hầu tự mình cho bọn hắn châm trà. Linh Ngọc không để lại dấu vết quan sát một chút âm thầm gật đầu. Ngàn Bảo Các không hổ là danh môn lão điếm, cái này phòng khách quý bên trong có bầy cấm chế, có cách âm hiệu quả, dù là kết đan tu sĩ, cũng vô pháp nghe lén. Mà vị này Khương thì đạo Khương công tử, làm việc tác phong không có chút nào ngạo khí, vừa đúng thân thiết, để cho người ta như mộc xuân phong. Khương đạo hữu cũng quá khách khí, tiếp nhận Khương thì đạo đưa tới chén trà, Linh Ngọc khoát tay cười nói. Nên, Bạch đạo hữu đưa tin thời gian, chưa từng đề cập qua Trình đạo hữu hình dáng tướng mạo. Sớm biết Trình đạo hữu là như vậy gia nhân, bình thường thế nào cũng muốn cách ăn mặc một phen mới dám ra đây gặp khách. Bây giờ nói cũng muộn, đành phải khách khí chút tranh thủ giữ lại cái ấn tượng tốt. Khương thì đạo nói đến giống như là lấy lòng, ngữ khí lại thản nhiên khôi hài, dẫn tới Bạch Vô Tầm một trận yêu kiều cười. Linh Ngọc nhịn không được cũng cười rộ lên, nàng tự biết chính mình mặc dù hình dáng tướng mạo xuất chúng, khí chất lại cùng bình thường nữ tử có khác, Khương thế đạo có thể thổi phồng đến mức như thế vừa đúng, thực sự là không dễ dàng. Cái này Khương thì đạo hàm dưỡng vô cùng tốt, trước mặt Bạch Vô Tầm cái kia người bình thường không cách nào dễ dàng tha thứ tư thái, tiếu dung đều có thể không nhúc nhích tí nào, như cũ thân thiết cho Bạch Vô Tầm châm trà. Ba người chuyện phiếm vài câu, rất nhanh dẫn vào chính đề. Đại khái chuyện từ chắc hẳn Bạch đạo hữu đã nói. Trình đạo hữu quả nhiên như Bạch đạo hữu nói, tu vi thâm hậu, linh hơi thở ngưng thực tiểu cũng không có gì có thể bắt bẻ, không biết Trình đạo hữu nghĩ sao. Linh Ngọc hơi suy nghĩ một chút nói. Không biết Khương đạo hữu chuyến này có mấy vị đồng bạn cái kia khảo nghiệm là cái gì, con đường thù lao lại thế nào thôi. Nàng sách đều là điểm mấu chốt, Khương thì đạo lại cười nói. Trình đạo hữu thực sự là thẳng thắn. Đồng bạn A, trước mắt trừ hai người các ngươi còn có ta một vị nhiều năm bạn tri kỷ, chỉ cần lại tìm một người, liền không sai biệt lắm. Năm người à, Linh Ngọc xem hắn, lại nhìn xem Bạch Vô Tầm. Không biết mấy vị đều am hiểu cái gì. Nàng hỏi được như thế cẩn thận, Khương thì đạo không có chút nào không vui. Mạo hiểm sự tình, không phải mời khách ăn cơm, sự tình đầu tiên nói trước dù sao cũng so lâm thời xảy ra vấn đề tốt. Hắn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta Khương gia có phần liên quan tạp học bình thường hơi biết trận pháp nói. Bạch đạo hữu tu tập công pháp có chút đặc thù, xem như mê huyễn một loại. Còn ta vị hảo hữu kia, là vị phù tu, chiến lực cường hãn. Bình thường xem trình đạo hữu trên người ẩn có nhuệ khí, chắc hẳn tu tập kiếm đạo. Linh Ngọc gật đầu, mặc dù không phải kiếm tu, lại là nhiều năm tu tập kiếm thuật khác không dám nói, đánh nhau xem như sở trường. Dám nói câu nói này, có thể thấy được đạo hữu thân thủ bất phàm. Khương thì đạo khen một câu, lập tức tiếp theo. Về phần thù lao a, không ngại nói thẳng. Bình thường cho phép cho bạch đạo hữu là một lượng quy thủy cát có thể chiếu đơn cho trình đạo hữu. Đương nhiên, đạo hữu nếu là muốn đổi thành khác chỉ cần bình thường có điều kiện nhất định thỏa mãn. Linh Ngọc nhãn tình sáng lên, nàng thiếu chính là quy thủy cát cùng độc long thao, có thể lấy được lấy một lần này du lịch mục đích liền đạt thành một nửa, tiếp xuống hành trình, liền nhẹ nhõm nhiều. Lập tức nói, Khương đạo hữu nếu là còn có quy thủy cát ở dưới liền cùng bạch đạo hữu đồng dạng yêu cầu đi. Khương thì đạo cười, như thế rất tốt, bình thường không cần làm phiền, đa tạ trình đạo hữu như vậy thông cảm. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc, ES nước mắt chảy, góc độ sách không đi lên. Cách chương.